Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya và cũng chỉ có ở trên hai trình phát này. Nếu như các bạn thấy video này ở bất kỳ đâu khác, âm thanh hoặc hình ảnh này thì đó là ăn cắp, là vi phạm bản quyền của A Tuấn trái phép. Các bạn hãy giúp A Tuấn bằng cách report cái hệ thống đó. Report cái tội ăn cắp đó. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua chúng ta đã trở lại cái ký ức của tuổi thơ với những cái chuyện ma rất là kinh dị, và với cái đoạn cuối chia sẻ nó rất là thô bỉ. Chúng ta sẽ xem là ở cái khu xóm chợ và quanh cái khu xóm chợ này, ở những cái làng phụ cận nó có những cái vấn đề gì nữa, thì chúng ta sẽ cùng xem là nó sẽ như thế nào. Hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Và đừng quên donate cho A Tuấn tác quyền mua các chuyện hay, các bản dịch qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và tập mình cũng xin nhắc là tập đầu tiên của bộ truyện linh dị tiếp theo mang tên Vợ Tôi Là Lệ Quỷ, rất là thú vị, đã được post trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Có lẽ là sáng ngày mai sẽ lên chuyện tiên hiệp đầu tiên ở bên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũn, thì các bạn cũng sẽ tiện theo dõi và ủng hộ, cũng đồng thời cũng để lại những cái cảm xúc khi nghe cái bộ truyện mới. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của anh chị em nữa, chúng ta sẽ bắt đầu tập 2, cũng là phần kết thúc của chuyện ma kinh dị Chợ Quê Có Ma, tác giả Trung Kiên. Câu chuyện về cây cầu thủng. Bắc qua con sông nối từ xã bên cạnh sang bên xã nhà ông bà nội, có một cây cầu, người ta gọi nó là cầu thủng. Nhưng mà cầu lại làm bằng bê tông, gọi là cầu thủng nhưng nó không thủng chỗ nào cả, mà nó là một cây cầu không có lan can. Cây cầu chính xác là một tấm bê tông trải dài như là con đường bắc qua sông nối liền hai xã. Chẳng hiểu vì sao cầu lại không có lan can. Nó được xây từ thời kháng chiến, mãi đến sau này giải phóng vẫn cứ để nguyên như vậy. Cũng vì lẽ ấy mà cây cầu này trở thành nơi nguy hiểm khi các phương tiện đi qua đi lại. Thực sự cũng có rất nhiều chuyện đau lòng ma quái xảy ra xung quanh cái cây cầu đau thương này. Vụ đầu tiên là phải nói đến một bác lái công nông của hợp tác xã. Đợt ấy đang là mùa gặt, từng cánh đồng lúa chín như là dải lụa óng vàng, dải dài tít tắp. Năm ấy hợp tác xã thu hoạch một vụ mùa bội thu, ai cũng vui mừng phấn khởi. Chiều tối của vụ gặt đầu tiên, người dân làng mở hội uống rượu nhảy múa ầm ĩ trên cánh đồng làng. Ai cũng vui mừng ca hát rượu say ngây ngất trong hương lúa mới. Rượu chè xong xuôi, một bác là lái xe công nông của làng được giao nhiệm vụ chở xe thóc đầu tiên mang lên đánh vào kho thóc của huyện. Trong cái cơn say ngà ngà, bác hăm hở đi đến nổ máy. Tiếng xe công nông phành phạch vang lên trong cái sự reo hò vui mừng. Bác trưởng thôn có dặn dò ông này là đi đứng cho nó cẩn thận vào, còn đảm bảo an toàn cho xe thóc lên huyện để báo cáo tin vui vụ mùa. Bác Nam vui vẻ gật đầu chào bà con rồi lên xe đi trước. Những người ở lại cũng vẫn tiếp tục liên hoan ăn mừng. Chè chén no say, thóc lúa chất vào các bao tải. Mọi người rủ nhau dọn dẹp về đi nghỉ sớm, mai còn đi gặt mẻ thứ hai. Lúc người làng đang dọn dẹp lác đác kéo nhau ra về thì một người từ xa chạy đến, miệng hô to tất tưởi: "Ôi giời ơi, ôi giời ơi, bà con ơi, công nông lật dầu ơi, mọi người ra đây mà xem kia kìa, ôi giời ơi bà con ơi." Tiếng hô thất thanh làm cho ai cũng ngơ ngác. Bác trưởng thôn chắp loa lên miệng hô: "Có chuyện gì? Công nông nào nạt?" Ông Nam ông lái công nông phi xuống cầu thủng, lật úp xuống sông rồi kìa kìa. Cả làng tá hỏa, mọi người tất bật chạy thẳng lên trên đê. Ai nấy đều hớt ha hớt hải, sắn quần sắn áo. Vợ con ông Nam cũng đang chuẩn bị về nhà, nghe thấy thế thì gào lên. Bà vợ ông hét lên: "Ôi giời ơi là giời, ông Nam nhà tôi lật xe xuống cầu thủng rồi, ơi làng nước ơi, cứu cứu chồng tôi với." Tiếng kêu thất thanh xé lòng của bà ấy như hối thúc mọi người. Cả làng kéo nhau lật đật chạy lên đê, vây kín cả đầu cầu. Lên đến nơi, ở dưới dòng sông nước đang chảy xiết, cái công nông lật úp hở mấy bánh dập dành trên mặt nước. Những bao thóc vương vãi khắp nơi, trôi nổi lành phành, đang bị nước cuốn đi. Không thấy bóng dáng của ông Nam đâu cả. Người vừa hô hoán là một chú cùng làng. Chú chạy từ xã ở xã bên đi công chuyện, về nhìn thấy xe lật thì mới chạy về hô hoán. Ông trưởng thôn hoảng hốt chạy lại lay lay chú ấy. Ông làm đâu? Ông làm đâu rồi? Xe nó lật lâu chưa? Cháu không biết, cháu không biết. Cháu mới tới đây. Lúc cháu đi qua thì cháu thấy xe lật rồi. Ông Nam cháu không thấy ông đâu cả. Cả làng xôn xao, đám thanh niên cởi quần cởi áo nhảy ùm xuống sông. Đoạn này chảy xiết lắm, lại có nhiều đá học. Vợ con ông thì đứng trên bờ mà kêu mà khóc. Người ta soi đèn, thay nhau nhảy xuống mò mẫm, thậm chí mang cả lưới quét ra để mà tìm. Mò từ sẩm tối đến tận 10 giờ đêm cũng không thấy, ai nấy đều mệt mỏi. Vợ ông ấy thì quỳ xuống trước dòng sông mà van xin hà bá, hà thần trả lại ông cho gia đình. Mọi người cũng đau lòng, kiệt sức. Họ cứ mãi miết tìm kiếm cả một đêm, nhưng thất bại. Sáng sớm ngày hôm sau, hai cái xe kéo được huy động từ trên huyện về. Họ buộc dây vào cái trục bánh xe công nông, rồ ga mà kéo lên. Mất nửa ngày, cái xe được kéo lên sát bên bờ. Cái xe công nông méo mó, rúm gió, vỡ nát, thóc lúa thì trôi sạch. Ông Nam thì không thấy bóng dáng đâu. Vợ của ông ấy khóc lóc thảm thương, ai cũng buồn rười rượi, mong rằng sẽ có một phép màu nào xảy đến. Có người mệt mỏi ra về, nhưng vẫn có những người cố nán lại. Buổi gặt hôm ấy cũng hoãn. Vợ ông Nam cứ nằm ở trên rìa cầu, ngửa mặt lên mà khóc trời khóc đất. Bà ấy khổ lắm. Chỉ còn lại ông trưởng thôn và mấy người chính quyền đến lập biên bản. Đám thanh niên chia nhau ra đi dọc bờ sông mà tìm kiếm. Gia đình của bà ấy cũng nán lại, chờ mong tìm được xác của chồng mình. Cuộc tìm kiếm không có kết quả. Cả làng cả xã xôn xao suốt mấy ngày hôm nay. Vợ con ông Nam vẫn chưa từng nguôi hy vọng. Ngày ngày mẹ con cứ đi dọc bờ sông, mang hết lễ lạt này nọ đến xin hà bá trong vô vọng. Ai cũng cảm thấy thật sự là không có đành lòng. Ông Nam nổi lên, xác của ông Trương phành phành, trắng nhợt, nổi lên mắc vào cái đoạn trắng ở gốc xả, nơi mà bố và ông nội tôi đã từng đi câu cá gặp ma. Người của trạm thủy lợi đi ra kiểm tra đập buổi sáng, thấy xác của ông lập lờ sát mép cống. Người nọ hô hào mọi người đến để vớt ông Nam. Ông nằm ngửa, vẫn trong tư thế cầm lái, người phành to cứng ngắc. Mọi người còn đang xôn xao ầm ĩ thì có tiếng khóc từ đằng xa vọng lại. Là mẹ con bà ấy chạy dọc bờ đê. Người đàn bà khốn khổ chạy đến rơi cả dép, ngã nhoài cả ra đường. Bà con người ta đỡ dậy thì bà lại tất tưởi vùng dậy chạy tiếp, gào lên trong tuyệt vọng. Ôi giời ơi, ông Nam ơi, là ông Nam ơi, sao mà ông bỏ tôi đi thế này, tôi khổ thế này à, ông Nam ơi. Mọi người tách bà ra, bà lao vào xác của chồng. Lúc ấy thân thể của ông sưng húp, trương phành, không còn rõ cả mặt mũi. Hàng cúc áo như muốn bứt phật ra, mắt ông trợn tròn ghê rợn nhưng mà thảm thương. Mẹ con bà ấy vừa lao vào thì thất khứu của ông ấy bỗng nhiên trào máu. Máu nhờ nhờ máu cá cũng có, mà máu đen xì xì cũng có, từ mắt, mũi, mồm, tai của ông ứa ra. Người chết đối gặp người nhà, không hiểu tại sao lại thường bị như vậy. Cảnh tượng trông ghê rợn mà tang thương. Người ta không cầm được nước mắt. Một cái không khí đau lòng bao trùm lên cả làng quê vui tươi bước vào mùa gặt. Vợ và các con ông sau khi làm thủ tục đưa xác chồng về tổ chức tang lễ. Đám tang diễn ra đông đủ, có mặt của làng xóm. Cái chết thảm của ông là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của cây cầu thùng. Thế nhưng cũng từ đấy, những câu chuyện rùng rợn khác nó cũng bắt đầu liên tiếp và thường xuyên hơn ở chỗ cây cầu thùng. Chuyện xe công nông lật của xã xuống sông kéo theo sinh mạng của ông Nam là chủ đề bàn tán suốt một thời gian dài khắp ở làng trên xóm dưới. Người thì đổ lỗi cho cây cầu, người thì đổ lỗi cho cái kẻ uống rượu ngày hôm đó. Biết ông ấy phải lái xe đi mà vẫn ép ông uống say. Nhưng cũng có người nói ông ấy, ông phi xe xuống sông chết đuối là bị con ma da nó bắt. Ma da là những con ma chết đuối, chết nước, chết sông, luôn rình rập muốn lôi bắt người xuống để mà thế mạng cho hà bá, để cho chúng được đi luân hồi. Trước vụ ông Nam chết, đã vài lần cầu thủng có người tự tử, hay là nhiều lần người làng đi đêm, đi câu buổi trưa cũng gặp ma gặp quỷ. Chỉ là đây là cái vụ tai nạn đầu tiên liên quan đến cây cầu không an toàn này. Có người kể rằng buổi trưa đi qua cầu, thấy một đứa bé cứ đứng thẫn thơ ở bên mép cầu. Người ta đi qua cũng không để ý lắm, thế nhưng vừa đi qua cầu thì nghe tiếng ùm một cái, như là có người nhảy xuống sông. Quay đầu lại nhìn, dòng nước vẫn chảy dững dạ lững lờ, thằng bé thì không thấy bóng dáng. Hô hoán người ta ra xem thì cũng chẳng thấy, chẳng mò được ai. Lại cũng có người kể, đêm đêm mà đi qua cầu, thi thoảng gặp mấy cái bóng trắng đứng phất phơ ở đầu cầu, dọa cho người ta sợ, đạp xe loạng choạng. Có bà cô nọ, lúc đạp xe qua cầu ban đêm, bị ma da nó dọa sợ quá, tí nữa lạng xe lộn mẹ nó xuống sông. Nhiều câu chuyện cứ thế được người ta truyền tai nhau, đồn thổi, cho đến một ngày nọ lại có được việc xảy ra. Chị nọ là con một bà đẹp gái nhất ở trong làng. Chẳng hiểu vì sao bữa ấy thất tình đau khổ, chị ra cầu thủng, gieo mình xuống dòng nước chảy xiết. Chị chết chỉ sau vụ ông lật xe vài tháng. Thế nhưng câu chuyện ma mị của cầu thủng từ đấy càng được xuất hiện nhiều. Anh Phúc là anh đưa thư của xã, cứ cách ngày là anh lại đạp xe lên cục bưu chính huyện để mang thư về làng. Ngày đó phương tiện cũng không có nhiều, bưu chính là phải đi xe đạp mọi nơi để mà chuyển thư. Hôm ấy là một buổi chiều tối cuối mùa đông, trời mùa đông tối sớm, những cơn mưa phùn gió bấc thổi từng cơn tê tái phủ lên cái làng quê nhỏ lêu xiêu, chìm vào yên lặng. Mới 6 giờ tối mà trời đất mịt mù. Anh Phúc đạp con xe Phượng Hoàng cọc cạch, đằng sau Yên chở theo cái tải thư và giấy báo, đi từ trên huyện về. Đi đến chỗ cây cầu Định Mệnh, anh đã cảm thấy ớn ớn. Thế nhưng làm nghề này, đi khắp mọi nơi, lâu dần nó cũng gan dạ. Gần như là hôm nào anh cũng phải đi qua cây cầu này, thì anh còn sợ cái gì? Anh Phúc đạp xe đến gần cầu, cái xe đạp cọc cạch của anh lêu xa lêu siêu, loạng choạng trước những cơn gió thổi vùn vụt vùn vụt. Mưa lây phây làm cho mặt của anh ướt nhẹp. Đi xe trên cầu, liếc nhìn sang dòng nước đục ngầu ngầu. Nước sông ngày hôm nay chảy xiết, nó cứ cuồn cuộn như là muốn cuốn người ta xuống luôn sông đó. Anh Phúc nuốt nước bọt đánh ực, cắm cổ mà đạp xe đi tiếp. Vừa đạp đến giữa cầu thì anh giật mình khi có tiếng gọi. Anh đưa thư. Một giọng nữ nhẹ nhàng gọi từ đằng sau. Anh Phúc quay đầu lại, loạng choạng phanh xe. Quái lạ, vừa mới đi qua đây làm gì có ai. Anh lại nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn mặc cái áo lụa màu xanh. Mái tóc của cô xõa dài, ướt đẫm, che kín nửa khuôn mặt. Cô cúi gằm nhìn về phía anh mà không nói năng gì nữa. Ờ, cô vừa gọi tôi phải không? Anh Phúc nheo mắt hỏi. Vâng, cô gái nhẹ nhàng đáp, giọng nói rất nhẹ, thế nhưng cứ vang vang trong đầu của anh Phúc, nó như hòa cùng với tiếng gió. Anh Phúc lấy làm lạ, nhìn cô gái từ đầu đến chân. Một cô gái trẻ, vóc dáng có vẻ rất đẹp. Chân anh dẫm dẫm xuống đất, đẩy cái xe đạp lùi lại cho gần cô gái hơn. Anh hỏi, ờ thế cô là ai? Trời sắp tối rồi, cô làm sao mà lại đứng đây? Mưa gió này sao mà lại ăn mặc phong phanh thế kìa? Cô gái không đáp, vẫn đứng im lặng, cúi gằm mặt nhìn. Anh Phúc lại gặng hỏi, Ờ, nhà cô ở đâu? Ê, sao lại đứng đây? Thế cô cần tôi giúp gì không? Cô gái lại nhẹ nhàng đáp. Nhà em ở trong thôn, em là người thôn mình mà. Anh Phúc cau mày nhìn cô gái kỹ hơn. Kể cũng lạ, con gái nhà ai mà dáng người quen quen, sao giờ này không về mà lại còn lang thang ở đây nói chuyện với mình? Cái con bé này nó dở người à? Cô là Hai nhỉ? Tôi thấy quen lắm. Nhà cô ở xóm nào mà tôi chở cô về? Tối rồi đứng đây làm gì? Ở đây ma cỏ nhiều lắm đấy. Nói xong anh cười cười. Cô gái vẫn nhẹ nhàng đáp bằng cái thứ giọng xa xăm. Nhà em ở cùng thôn, em cũng muốn về lắm, nhưng mà em không về được. Người ta giữ em ở lại đây, anh giúp em về được không? Anh Phúc không hiểu cô đang nói gì. Anh tiến lại sát hơn. Lúc này thấy rõ là quần áo của cô ướt nhẹp, hẳn lên cái thân hình cũng mượt mà. Cô gái đứng run rẩy. Anh Phúc vội vàng thúc giục. Cô này, thế cô tên là gì? Cô con nhà ai? Ướt hết cả rồi đây này. Thế lên xe đi tôi trở về. Ở đây mưa ướt lạnh rồi cảm ốm thì chết. Anh Phúc, em chết rồi còn đâu. Anh Phúc nghe đến vậy thì cứng họng, run run. Anh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tai của anh như ù đi, như là bị sét đánh. Mặt của anh tái lại. Anh gặng hỏi. Cô nói sao? Tôi không hiểu. Cô gái im lặng. Bấy giờ cô mới từ từ ngẩng mặt. Mái tóc ướt từ từ được vén ra. Trước mắt của anh Phúc là một cô gái xinh lắm. Xinh thế nhưng mặt lại tái xanh. Gương mặt ướt đẫm, nhìn anh Phúc bằng ánh nhìn xa xăm. Anh nhìn cô chằm chằm trong giây lát, rồi trợn tròn đôi mắt. Mồm anh há ra cứng ngắc không khép lại được. Cơ thể anh như có trăm dòng điện chạy dọc từ đầu đến chân. Anh hốt hoảng guồng chân, đạp xe thật mạnh, kêu lên. Ôi giời, ôi giời, có mạc, bà con ơi, cứu tôi với. Ông cuống cuồng đạp xe đi trong điên loạn. Cô gái trước mắt không ai khác, chính là cái chị con gái trẻ đẹp nhất làng đã tự tử độ một năm trước. Thảo nào, anh nhìn cô gái này quen đến thế. Không ngờ hôm nay, cô lại hiện về trêu mình. Chống ngực của anh đập bùm bùm, cái xe loạn quạng mà tí nữa lộn cả xuống sông. Nhưng vẫn còng đít mà đạp, không dám quay đầu. Trong đầu cứ văng vẳng, tiếng gió xen lẫn tiếng gọi xa xăm. Anh giúp em về nhà với. Em không về được anh ơi. Giúp em về nhà với. Em không về được. Sau đó là tiếng cô gái khóc tức tưởi như đang đuổi theo ngay đằng sau. Anh Phúc vẫn không dám ngoảnh lại, cứ thế mà đạp xe đi thẳng về làng. Về đến nhà, đóng chặt cửa, leo lên giường không cả thay quần áo. Anh run bần bật như là bị trúng gió, răng môi va vào nhau đôm đốp. Sau vụ đó mấy ngày, không thấy anh đi làm. Anh ốm liệt giường cả tuần lễ. Mẹ anh lo lắm, cứ gặng hỏi mãi. Anh mới nói anh gặp ma, là vong hồn của cái cô nọ. Chuyện anh Phúc bị cô ấy trêu, được đồn đi khắp xóm. Bố mẹ cô nọ thì không tin, bảo là người ta ác miệng. Anh Phúc cũng không có giải thích, ai hỏi anh cũng không có nói thêm. Anh cứ thơ thẩn như là người mất hồn. Từ lần sau đi làm luôn cố gắng đi về sớm hoặc chọn lúc đông người mới dám qua cầu. Chuyện cô hiện hồn về xin đi nhờ xe, từ đó cũng có thêm mấy người bắt gặp. Thi thoảng những người đi đêm qua cây cầu lại nói có thấy một người con gái mặc áo xanh ướt nhẹp đứng trên cầu vẫy vẫy tay xin đi nhờ xe. Nhiều người còn bị dọa cho hú vía khi nhìn thấy người ngẩng mặt lên lại chính là cô nọ. Cây cầu nặng vía từ ấy trở thành ám ảnh đối với người dân quê tôi. Mãi đến những năm sau này, bởi vì hay xảy ra tai nạn và người dân kiến nghị nhiều, tôi nhớ không lầm là độ những năm 2003, chính quyền cấp kinh phí để tu bổ, xây lan can cầu cao vượt lên ở hai bên. Lúc bấy giờ, cây cầu mới trông có vẻ an toàn hơn. Thế nhưng an toàn thì an toàn, thi thoảng người ta vẫn bắt gặp những cái bóng cứ thoát ẩn thoát hiện, cứ đi đi lại lại ở đây thẫn thẫn thờ thờ. Những câu chuyện quái dị xoay quanh cây cầu thùng lâu lâu vẫn tái diễn. Tôi đã nói nghĩa địa làng tôi nằm ở trên đồi rìa làng, ngăn cách giữa làng và quả đồi có một con đường đất liên thôn rồi đến một cánh đồng bay cỏ bay thẳng cánh chạy dọc. Cây gạo có ma, cây đa có thần, chẳng ai trong làng biết cây gạo ấy có từ bao giờ. Người già trong làng còn chả biết nổi. Họ nói từ lúc sinh ra trên đời đã thấy cây gạo. Cây gạo già nua, xù xì, to đến mấy người ôm, đứng ở lưng chừng đồi, sừng sững giữa nghĩa địa. Thân cây đen sần sùi, có những cây bướu như là những cái mụn ung nhọt ở trên lưng của con cóc. Tháng 3 là mùa hoa gạo rụng. Hoa gạo đỏ thắm trên những cành cây sơ xác rụng lá, nổi bật trên nền cái nghĩa địa hoang vu. Cây gạo giống như trong ở cái phim gì quay ở Bắc Ninh, đẹp thơ mộng như thế nào thì tôi chả rõ. Thế nhưng cây gạo ở quê tôi nhìn chỉ trông thấy quái dị. Giữa cái nghĩa địa u sầu, cây gạo cổ thụ nổi bật lên như là người canh gác. Người dân ở quê tôi thường trêu nhau gọi ra chết là ra gốc cây gạo. Lũ trẻ con dọa nạt nhau cũng bảo: "Tao cho mày ra gốc cây gạo bây giờ, thích à?" Dần dần cây gạo trở thành một biểu tượng cái chết và của nghĩa địa làng. Cái gì sống lâu cũng sinh ra linh tính, cây cối cũng như vậy. Sống lâu hóa yêu, cây gạo mang tính âm là một trong những loài cây dễ thành yêu ma quỷ quái. Và cái bầy yêu ma quỷ quái cũng thích về đó mà trú ngụ. Nói về cái nghĩa địa của làng, những ngôi mộ người ta chôn san sát nhau ngay ở dưới gốc gạo. Nhìn từ xa cây gạo như là cái ô che giữa lưng chừng đồi, nhưng nó cũng giống như là một thực thể để tụ âm khí của những ngôi mộ ở dưới chân của mình. Có rất nhiều chuyện quỷ dị xảy ra xung quanh cây gạo và quả đồi. Đầu tiên là phải kể đến chuyện người thanh niên bị lính Pháp treo cổ trên cành cây gạo từ thời thực dân. Hồi ấy, có anh thanh niên đi theo cách mạng về làng sinh sống, vận động bà con. Được một thời gian hoạt động ở trong làng, một ngày nọ, bị bọn lý trưởng và tay sai Pháp nó phát hiện. Chúng nó đem anh ra xử tử trước đình vì tội phản loạn mẫu quốc. Rồi sau đó quyết định đem anh lên đồi treo cổ công khai để thị chúng. Xác của anh bị bọn Pháp và quân bẻ lũ tay sai treo lủng lẳng trên cành cây gạo. Người làng sợ lắm cũng không có dám phản kháng. Chúng nó treo xác của anh lủng lẳng ở đấy đến gần tháng trời, làm mồi cho chim chóc nó rỉa cái xác thối. Cho đến khi một người làng vì thương lén lén lút lút liều mình trong đêm hạ xác anh xuống đem đi chôn. Sau này hết thời Pháp, nhiều chuyện ly kỳ vẫn xảy ra quanh cây gạo. Có người thấy cái bóng người phụ nữ ngồi trên cành cây chải tóc, mái tóc dài buông thõng bay bay trong gió mà gần chạm đến đất. Có người thì thấy những con đom đóm cứ lập là lập lòe, những đốm lửa ma chơi cứ đêm đêm bay vòng quanh gốc gạo. Cũng có những lần cây gạo bị sét đánh toạc cả thân cây, gãy rời cả cành. Cả cái cành to phải cỡ người ôm bị sét đánh gãy toạc như là trời đánh. Ấy thế nhưng mà cây gạo nó vẫn sống trơ trơ như là thách thức tất cả. Câu chuyện bóng ma bên nhà dì. Nhà dì chú nằm gần ngã ba con đường nhỏ dẫn xuống chợ. Bố mẹ tôi có nói là ở bên đấy mua căn nhà này giá rẻ, chỉ bằng nửa giá của nó. Nhà có ba tầng, tầng trệt thì phía trước mở tiệm may, phía sau làm phòng khách. Ở tầng lầu có ba phòng ngủ, một cho hai vợ chồng, còn hai kia thì cho đứa con trai con gái. Tuần đầu tôi lên trên đấy dọn dẹp chỗ ở giúp dì, cũng đồng thời lên đấy ở chơi vì mùa hè. Trên đường đi nghe qua các quy chế sinh hoạt, sau đó cũng muốn lượn về. Ngày chủ nhật, tôi cùng với mấy anh em đi dạo lòng vòng, chơi ở khu cánh đồng. Mọi việc diễn ra êm đẹp cho đến một đêm thứ bảy. Lúc đang nằm trên giường đọc truyện, tôi nghe có tiếng thì thào vọng sang. Tôi nghĩ chắc là dì sang bên phòng đó tìm kiếm cái gì. Nhưng phải đến 15 phút sau vẫn có tiếng thì thào lục xà lục sục. Tôi tò mò hé cửa nhìn ra bên ngoài xem có ai không. Cửa phòng vẫn khóa, tiếng nói im bặt. Lấy làm lạ, tôi quay về phòng lấy sách đọc tiếp, rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, lúc đi chơi về, tôi gặp dì rồi nói: "Dì ơi, đêm qua cháu nghe nói chuyện thì thào phòng bên, nhưng cháu ra xem thì không có ai cả." "Thôi, chắc là mày ngủ mơ thôi. Nhà ở đây mấy năm nay đâu có gì đâu. Đi ăn sáng đi, đừng có nghịch ngợm gì. Cái phòng bên đấy chú mày để đấy để làm kho đồ thôi, nghe chưa?" Tuy không hài lòng lắm về câu trả lời, tôi vẫn vâng dạ đi ăn sáng rồi đi chơi. Những đêm tiếp theo trong tuần không có việc gì cả. Tuổi còn trẻ cũng ham chơi dễ quên. Thế nhưng đến đêm thứ bảy, tôi lại nằm đọc sách, lại nghe tiếng xì xào như thế. Vốn dĩ cũng nổi tiếng nghịch ngợm, tôi bạo lắm. Tôi nghe đến khi chắc chắn là mình không nghe lầm, tôi nhẹ nhẹ bò ra, lần sang cửa phòng bên, ghé mắt vào cái lỗ khóa mà nhìn vào phòng. Ở trong phòng tối đen, không có gì cả. Ngay cả tiếng thì thào lúc trước cũng im re. Tôi đi về phòng, với bản tính lì lợm, tôi tự hứa là sẽ tìm ra sự thật. Mẹ nó chứ, hồi bé nguyên cả một cái bầy ma ở chợ, còn không làm gì được ông cơ mà. Hôm sau, tôi đem chuyện nói với chú, thế nhưng tôi chỉ nói là nghe tiếng động ở phòng bên, có khi ai đột nhập vào nhà muốn trộm đồ. Chú nạt: "Mấy con chuột nhắt đấy, chứ ai vào nhà. Nó chạy rầm rầm, nó cắn nhau chi chóe suốt đêm. Mày chưa quen khó ngủ thôi, từ từ rồi quen. Mà này, nhớ lời tao dặn, đừng phá phách gì cái phòng đấy nghe chưa?" "Dạ vâng, cháu nhớ." Tôi trả lời, nhưng trong lòng nghi ngờ là có ẩn tình gì chú muốn giấu. Đợi cơ hội để tìm kiếm sự bí mật trong căn phòng. Khổ nỗi là căn phòng ấy khóa kín, chùm chìa khóa thì lúc nào chú cũng giữ. Thế nhưng cuối cùng cơ hội cũng đến. Một ngày dì chú đi dự đám cưới đến khuya mới về. Họ lục đục một hồi rồi đi ngủ. Đến nửa đêm, tôi đi xuống tầng dưới để đi tiểu. Bật đèn thì tôi thấy cái chùm chìa khóa nằm ở trên bàn ngay gần bộ salon. Cơ hội tốt. Đi tiểu xong, tôi vơ lấy chùm chìa khóa, nhẹ nhàng lên lầu 2. Tuy cũng gan, nhưng bây giờ đút cái chìa khóa vào trong ổ, tôi vẫn run run, lách cách mấy lần mới được. Bước vào trong, căn phòng trống không, chỉ có một cái ban thờ nho nhỏ và hình phóng to của một cô gái trẻ đẹp, thêm một bát hương đầy những chân hương chi chít. Ở trên tường có gắn một cái bóng cà na và một công tắc gần cửa ra vào. Trên trần treo một cái quạt máy còn mới. Ngoài ra không có gì hết. Đứng quan sát một lúc lâu, quay ra khóa phòng, đem chìa khóa trả về chỗ cũ. Tuy không tìm được cái thứ muốn thấy, nhưng tôi cũng tạm thỏa mãn với mình. Ấy thế mà đêm sau, tôi lại nghe có tiếng xì xào ở bên đấy. Tôi lắng tai nghe kỹ xem có phải là chuột hay không. Nhưng không phải, đây rõ ràng là tiếng người. Đi ra đến cửa thì tiếng nói là im bặt. Hay là có ai muốn dọa mình? Tôi tự nhủ bản thân như vậy để không muốn dùng đến từ ma. Một ngày, lúc đi lễ về, tôi bỗng thấy chùm chìa khóa ở trên tủ. May mà ở nhà, chắc là dì chú vẫn còn đang ở bên lễ ngoài đình. Tôi đi ra lấy cái chìa khóa phòng, chạy đến tiệm chìa khóa ở bên kia, nói họ làm gấp cho. Chỉ sau 10 phút, tôi đã có trong tay một cái chìa khóa mới. Bởi vì vốn dĩ đã lớn lên ở cái gần xóm chợ, cho nên tôi quen hết ở đây, nịnh người ta làm dễ lắm. Về nhà, may thay mọi người vẫn còn đang bận bịu với lễ bên đình. Tôi gắn chiếc chìa khóa cũ vào chùm, thảnh thơi lên phòng, giấu cái chìa khóa vào trong gối. nghĩ là mình sẽ khám phá ra được cái điều mình muốn biết. Đêm hôm ấy, độ 11 rưỡi, tiếng thì thào lại nổi lên. Tôi nhẹ nhàng đi đến cửa căn phòng, đút chìa khóa, xoay nhẹ, đẩy cánh cửa. Trong đêm, cánh cửa khẽ vang lên, ken két, âm thanh rợn người. Tay đút cái chìa khóa vào túi quần, tôi từ từ mở ra, không có ai cả. Trên ban thờ có 3 cây nhang đang cháy dở đã gần hết, chắc là chú đốt từ chiều. Tôi bước lại gần ban thờ để nhìn rõ hơn tấm hình. Đang nhìn thì tôi cảm giác như có vật gì lướt qua sau cổ. Phản ứng tự nhiên, tôi dùng tay hất nó ra, quay phắt lại. Trong bóng tối, tôi lờ mờ thấy một sợi dây thừng, một đầu buộc vào cái quạt, còn đầu kia thắt thành cái thòng lọng, đang đung đa đung đưa. Tôi nhớ rõ, lúc tôi bước vào đây đâu có thấy gì đâu. Tôi thấy dây thừng vươn về phía tôi. Tôi lấy tay hất ra, nhanh chân chạy ra ngoài đóng cửa. Nhưng dường như cái thòng lọng nó nhanh hơn tôi tưởng. Nó quàng vào cổ tôi, từ phía sau siết chặt. Cái dây thòng lọng từ từ siết dần, kéo tôi ra khỏi sàn nhà. Nghẹt thở, tôi dùng tay để cố gỡ sợi dây ở trên cổ. Vô ích, nó siết chặt, tôi không thể nào mà gỡ ra nổi. Tôi nghẹt thở, đôi mắt của tôi trợn trắng lên, miệng há to. Trong giây phút này tôi nghĩ là mình bỏ mạng, tôi yếu dần, bắt đầu tuột dần ra khỏi sợi dây ở cổ. Đột nhiên tay tôi chạm vào sợi dây gì đó, là một cái gì đó, là một sợi dây, sợi dây mà dì xin ở chùa cho. Đúng, chính là cái sợi chuỗi hạt mà dì xin ở chùa. Lúc đi ngang qua đình, dì còn cầm cả chuỗi hạt vào khấn vái. Dì bảo là như vậy nó thiêng lắm. Bất ngờ tôi cảm giác cái chuỗi hạt nóng rực, sợi dây tuột ra khỏi cổ, rút thẳng lên cái quạt rồi biến mất. Tôi ngã xuống đánh bịch một cái. Tôi đang lồm cồm đứng dậy, chạy một mạch xuống lầu, không nghĩ đến việc đóng cửa phòng lại. Chú nghe tiếng động, thấy đèn ở dưới nhà sáng, chú muốn đi dậy xuống coi. Thấy tôi đang ngồi hoảng hốt co ro ở ghế, chú hỏi: "Sao, có ai bị ngã phải không?" "Ờ, tao trên nhà tao nghe đánh rầm cái. Khuya rồi sao còn chưa đi ngủ?" "À, cháu đi đái, cháu bị vấp. À, cháu ngồi đây một lúc thôi, à, rồi cháu lên ngủ." Tôi nói dối. Chú trở về phòng, tôi vẫn ngồi co ro ở phòng khách, không dám lên lầu. Sau đó, tôi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết, cho đến khi chú dậy mở tiệm, thấy tôi nằm co ro trên ghế, bèn lay dậy. "Này, dậy, sáng bảnh rồi, thế ngủ ở đây suốt đêm đấy à?" Tôi còn chưa kịp trả lời thì mặt của chú biến sắc. Chú cầm lấy cái chìa khóa rơi ở trên sàn. "Cái chìa khóa phòng trên đó phải không?" "Dạ, dạ." Tôi cúi đầu lý nhí. Sau đó chú chạy vọt lên trên. Tôi vội vàng rửa mặt mày, quơ lấy cặp sách rồi chuẩn bị đi học thêm. Tôi sợ chạm mặt chú vì lời thất hứa của mình. Đến chiều về, vừa về đến nhà đã thấy cái túi ca táp và cái ba lô được để sẵn ở ngoài. Dì và chú đứng chờ sẵn. Thấy tôi, dì nói: "Biết được chưa, bây giờ cháu không thể ở đây được, dì dẫn cháu sang nhà bên kia thôi." Vậy là tôi phải được bị trả về nhà. Ở bên nhà lúc đấy cũng là ở với chú Tuấn. Gia đình chú cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Còn lúc này là nhà tôi đang xây nhà ở ngoài chợ. Nhà chú Tuấn là một căn nhà gỗ. Chú Tuấn lấy vợ, vợ chồng chú ở phòng dưới. Tôi và hai đứa con trai nhỏ chiếm tầng gác. Tầng này luồn từ trước thông ra đằng sau, nhưng cũng không sao, sập xệ một chút vẫn còn tốt hơn cái lán mà bố mẹ đang ở bên kia trong lúc chờ xây nhà mới. Nhất là tôi không phải chạm trán với con ma thần vòng ở bên nhà gì. Chiều hôm sau, trong lúc hai cô cháu đang ngồi nói chuyện, bỗng nhiên dì hỏi: "Đêm trước mày lên trên phòng đấy phải không?" "Dạ, dạ vâng." Tôi trả lời rồi kể cho dì biết về việc tôi suýt chết ở cái sợi thòng lọng. Đã dặn rồi sao không có nghe lời? Chú mày vì sự an toàn của gia đình mà phải đuổi mày đi. Thôi được rồi, để tao kể cho nghe. 5 năm trước, gia đình của cô mua căn nhà ở đó. Từ trước đấy thì chú đã có người quen hỏi dò mua dùm nhà đây cho thuận tiện, gần chợ lại gần anh chị em mà mở tiệm. Người ta nói có một căn nhà bán giá rẻ, chú vì nôn nóng cũng không tìm hiểu kỹ cho nên đưa tiền cho họ mua. Sau đấy gia đình chuyển về ở. Chỉ sau 1 tuần đã nghe có tiếng rì rầm nói chuyện. Chú đi hỏi dò hàng xóm mới ngã ngửa ra, căn nhà ấy nghe nói bị ma ám đến 4 năm. Cô gái đầu lòng của chủ nhà đầu tiên treo cổ tự vẫn trong căn phòng ở trên, vì bố mẹ cô nhất định không bằng lòng cho cô ấy lấy một anh bạn học nghèo. Từ ấy trở đi, hồn của cô ấy cứ kia chiếm giữ căn phòng ấy, phá rối mọi người trong nhà. Gia đình nọ phải bán nhà đi chỗ khác mà ở. Căn nhà này đổi chủ mấy lần, ai cứ ở được một thời gian thì cũng phải bán tống bán tháo để mà đi. Dì chú sợ lắm, nhưng bao nhiêu vốn liếng bỏ hết vào tiền nhà, rồi có muốn đi cũng chẳng có chỗ mà ở. Mà ở cái nhà này địa điểm lại đẹp, buôn bán nó dễ, lại đầu chợ. Thôi thì đành phải liều, chứ biết làm sao. Thế nhưng cứ đêm đêm nó rì rà rì rầm, gây những tiếng động dị thường. Chú đi thỉnh thầy về cúng tế, ông thầy Pháp và chú rì rầm cúng bái cả một buổi với xong. Khi thầy Pháp về, chú cho mọi người biết là chú đã hứa với hồn ma cô gái để riêng căn phòng đó sẽ cúng bái nhang đèn cho cô ấy. Chỉ xin cô đừng phá cho gia đình ăn ở. Từ đấy trở đi, cô không phá nữa. Cũng không biết là chú kiếm đâu ra cái hình của cô ấy, đem phóng to đặt lên trên ban thờ. Chỉ có chú là dám lên đấy nhang đèn, chứ gia đình tuyệt nhiên không ai dám bén mảng. Nào ngờ, vì cái tính tò mò mà lại xảy ra thành như vậy. Cho đến sau này, mỗi một khi nghĩ lại về cái căn phòng ma ám ở bên nhà dì chú mà tôi lại rùng mình. Nhiều năm sau, dì chú làm ăn phát đạt, rồi cũng lại phải bán tống bán tháo căn nhà mà chuyển đi chỗ khác. Câu chuyện bên nhà bà ngoại. Có một đợt tôi được gửi sang bên nhà bà ngoại ở. Hồi ấy ở bên nhà bà ngoại cũng thấy vui lắm, bởi vì có mấy đứa cũng chạc chạc tuổi. Hễ cứ đêm đêm lại ngồi trên cái ghế gỗ của bà ngoại, sau đó cứ đẩy tới đẩy lui, cảm giác vui như là đang ngồi xe ngựa, thích lắm. Đêm đó là đêm một bà chị họ cùng tuổi sang chơi, ở lại tíu ta tíu tít. Mấy anh chị em hợp cả cùng nhau rủ nhau ra cái phản to gần ban thờ mà ngủ. Cứ nằm nói chuyện hết chuyện đông chuyện tây, rồi lăn ra mệt mỏi ngủ lúc nào không biết. Cho đến khi đến nửa đêm, chính xác là mấy giờ tôi cũng không biết, nhưng mà có lẽ cũng phải quá 2 giờ. Bởi vì cả lũ nói chuyện giỡn nhau lâu lắm mới chịu ngủ. Tôi thì nằm ngoài cùng, chỉ cần giơ tay ra là xém đụng vào cái bàn gỗ. Tôi quay ra ngoài, nhìn hết được mọi thứ xung quanh. Đang ngủ thì bỗng giật mình, tôi vô tình nhìn sang bên cái ghế gỗ, chính xác là cái ghế mà lũ trẻ bọn tôi hay chơi. Tôi thấy một ai đó đang nhìn tôi, nhìn tôi chằm chằm. Mắt tôi lúc ấy mở trừng trừng. Điều đáng sợ là cái ghế bắt đầu đưa qua đưa lại, nhịp lên nhịp xuống, phát ra những tiếng ken két. Tôi thảng thốt, trái tim đập thình thịch, nghiến răng nghiến lợi. Đợt ấy là cái đợt tôi còn mới thoát khỏi những cái bóng ma bóng quỷ ở chợ, cho nên hễ mà gặp những cái chuyện ấy thì ghê lắm. Thế nhưng tôi vẫn nằm im thin thít, không dám động đậy gì cả, cố gắng nhắm mắt lại để không nhìn thấy cái bóng ma bóng quỷ đang ngồi trên ghế nữa. Nghiến răng nghiến lợi mà cố ngủ ấy, thế nhưng cái ghế nó vẫn cứ đưa đưa lại lại qua qua như vậy, đến giật cả mình. Bấy giờ tôi cố mắt mở to, chớp liên tục để xác nhận lại hình ảnh. Quả đúng là như vậy, cái ghế nó vẫn cứ đung đa đung đưa. Ở trên cái phản chỉ có một cái gối, bên cạnh là bà chị, rồi vào trong sâu nữa là hai thằng em họ. Cảm giác cứ dần dần tăng lên theo cấp số nhân. Cái sự sợ hãi nó cứ đẩy dần lên cao dần, cao dần như thách thức tinh thần. Cái ghế cứ đung đa đung đưa một hồi, rồi dừng lại một lúc, rồi sau đó bất chợt nó lại đung đưa như thế. Tôi sợ lắm, tôi cố xích xích, huých huých, muốn gọi bà chị cùng với mấy đứa kia dậy. Tôi không biết phải làm gì. Cứ như thế nằm cho đến sáng. Đến sáng tôi có kể cho bà ngoại, nhưng bà ngoại chỉ bảo là ngủ mơ. Tôi im lặng ôm nỗi sợ một mình. Kể từ đó tôi cũng bỏ luôn cái vụ chơi cái ghế, cũng không dám nằm ngủ ở ngoài phạt. Cứ nhìn thấy cái ghế là ám ảnh ấy lại ùa về. Một ngày nọ, mấy cậu và các chú tụ tập nhậu nhẹt tơi bời tí bị. Tôi với bà ngoại lại phải ngủ ở bên này, bởi vì mấy ông cậu ông chú thì nằm la liệt say rượu. Tối hôm ấy đang ngủ, tôi mơ màng lại nghe cái tiếng cọt cả cọt kẹt nó vang lên ở bên gian kia. Rồi sau đó thoáng một cái, tôi nghe có tiếng ai gõ cửa. Giọng nói mơ mơ màng màng như từ đâu vọng về. Mở cửa với. Mở cửa cho vào với. Giọng nói cứ ngay sát mặt mình. Ở bên kia, mấy ông chú mấy ông cậu thì cứ lầm lăn lóc say mềm. Tôi cũng không dám động đậy. Tôi chỉ nằm lắng nghe, cứ nghĩ là mọi người ngủ quên. Thế nhưng bất giác khi quay nhìn sang bà ngoại, thấy bà ngoại mở mắt nhưng bà nằm im. Tôi mới hét lên: "Chờ một chút, cháu mở." Bà ngoại giật mình, bịt chặt lấy miệng của tôi. "Bà ơi, sao thế? Có người gọi cháu ra mở cửa." Bà ngoại cau mày: "Im ngay, đừng có nói gì cả." Không gian im ắng một lúc rồi lại tiếp tục, vẫn là tiếng cào cào vào cửa, rồi sau đó là tiếng gọi. Lúc này mấy ông cậu bắt đầu cũng mở mắt ra nhìn nhau, ý muốn nói là mở cửa ra để xem. Họ lao ủnh ra cửa, dắt díu nhau dọi đèn pin nhìn trước nhìn sau. Đang sẵn cơn say rượu, giờ này mà thấy thằng nào quấy phá, mấy ông đánh cho bỏ mẹ. Thế nhưng không có gì cả. Màn đêm im ắng, không ai bảo ai. Mấy cậu quay vào, bà ngoại bảo cái gì gì với các cậu ấy, xong các cậu tránh ra xa cái cửa, cài thật chặt, leo lên giường đi ngủ. Sáng dậy, mọi người nói chuyện về đêm qua, đều nói là có khi gặp cái đó. Liên tiếp mấy đêm, tôi cứ mơ thấy cái cảnh ấy. Những người cứ đi qua đi lại ở ngoài sân, có người lại ngồi ở cái ghế ngay đầu hè, cứ đung đưa qua qua lại lại, răng rắc, sau đó họ đi đến gõ cửa. Giấc mơ chân thực lắm, cứ như là cảnh lúc mơ lúc thật. Có đêm không biết là mộng hay là tỉnh, tôi còn muốn đi ra mở cửa. Sau đó tôi còn đi ra ngoài, ra gốc xoài mà đi đái, rồi quay vào. Nằm lên giường được một lúc thì lại nghe có tiếng gõ cửa. Bấy giờ mới nhận ra là mình vừa đi ra ngoài, nghĩ đến hết cả hồn, nằm nép sát vào bà mà ngủ. Đấy, cái lũ trẻ con chả đứa nào gặp, ấy vậy mà tôi lại gặp suốt. Đêm hôm gần 11 giờ, 12 giờ đêm tụ tập kể chuyện ma, chuyện của đứa này gặp, đứa kia gặp. Ấy nhưng mà tôi mà kể lại cái chuyện cái ghế đung đưa là cả lũ im thin thít, không có dám nói năng gì nữa. Bởi vì đứa nào cũng biết, bà ngoại vẫn hay dọa cấm tiệt không được nghịch cái ghế nữa. Thậm chí dần dần tôi thấy bà cũng chẳng ngồi nữa. Cái ghế để đấy thành một cái kỷ niệm. Ở bên đằng khu nhà tôi có một làng gọi là làng mới. Dân tứ xứ thập phương đến đây mua đất sinh sống, làm ăn với người bản xứ. Người sống ngày xưa ở đây còn thưa thớt, ở xung quanh là bạt ngàn đồi rừng. Gia đình này cũng như những nhà khác, họ mua được một lô đất về canh trồng, dựng tạm một căn nhà đơn giản để sống, dễ bề trông coi. Gia đình gồm hai vợ chồng trẻ, đứa con nhỏ mới mấy tháng tuổi và một bà mẹ già. Họ dọn đến căn nhà gần nhà khu nhà bà ngoại độ dăm ba tuần. Cuộc sống chưa được ổn định bao lâu thì bà mẹ qua đời. Nửa đêm nửa hôm bà ấy chết bất đắc kỳ tử, cho đến sáng người nhà mới biết. Gia đình bà ngoại cũng như những gia đình khác quanh đấy đều dắt díu nhau đến đây để kiếm kế sinh nhai ở làng bên, cạnh bên làng nhà nội. Cho nên đồng cảm với hoàn cảnh, ở ban đầu thọ mới đi khai hoang, ai cũng phụ một tay giúp lo ma chay phúng điếu. Nghe anh nọ nói mẹ mình chưa qua tuổi 60, rõ ràng ban ngày còn khỏe mạnh, nói chuyện, thậm chí là phụ việc giúp hai vợ chồng. Bà ra đi đột ngột khiến cho ai cũng bất ngờ. Mọi người an ủi, nghĩ là bà ấy bệnh tật, mất do tuổi già. Thôi thì số nó đã thế, trời muốn gọi thì cũng đành phải chắp tay mà đi. Điều kỳ lạ là lúc khâm niệm, người ta thấy ở trên cổ của bà già có một vệt tím hình bán nguyệt ẩn hiện lờ mờ. Sau đấy đúng một tháng, anh chồng nhà này đang ngủ thì mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Anh mơ thấy mẹ mình hiện về, trên khuôn mặt thất thần, đau buồn khôn tả. Không nói không rằng, bà ấy cầm tay anh mà dắt đi. Khung cảnh mờ mờ tối ảm đạm. Hai mẹ con đứng ở ngay trước cửa nhà, nhìn vào trong thì thấy có một người đàn ông, thân hình gầy gò, khuôn mặt mờ ảo, mặc theo đồ lính, đi thẳng cửa chính vào nhà, bồng đứa con của anh chạy ra ngoài. Vợ anh cũng sợ hãi đuổi theo. Người nọ vừa chạy vừa cười khành khạch đến man dại. Hai người giằng co nhau từ trong nhà ra đến tận cửa sau, cứ thế mà giật qua giật lại, lao vào đánh nhau bôm bốp. Đến gần chỗ miệng giếng cạnh nhà thì vợ anh này giành lại được đứa con. Cái bóng kia quay sang xô luôn vợ anh xuống đất rồi đè lên mà bóp cổ. Mọi thứ diễn ra nó thật như là một thước phim. Cho đến lúc anh cứ nằm đấy ú a ú ớ, không biết là tỉnh hay là mơ, húc vào đứa con nó khóc ré lên thì anh mới bật dậy khỏi cơn mộng mị. Anh bật dậy quay sang dỗ đứa con, thế nhưng dỗ mãi mà đứa bé không nín. Nó khóc to như thế mà lạ thay, vợ anh nằm cạnh cũng không có động đậy gì. Anh liền lay mạnh gọi vợ, cũng không có ỉ ôi. Anh tát vào mặt cũng chẳng tỉnh. Nghĩ có khi vợ chết, anh sợ hãi ôm con, đạp tung cửa, chạy sang bên nhà bà ngoại thấp thỏm cầu cứu. Vậy là sau cái chết của vợ, công an bắt đầu vào cuộc. Hai cái chết trong nhà đều bí ẩn như thế, đều là chết lúc nửa đêm, có vết hằn trên cổ. Bằng nghiệp vụ điều tra, người ta kết luận rằng là người vợ chết do bị chẹn cổ. Anh chồng cũng không biết gì cả, cũng không phải là hung thủ. Sau đó anh chồng mang đứa con thơ bỏ về quê sống, để lại căn nhà hoang không có người ở, mục nát đến tận bây giờ. Cho đến nay dân cư đã đông, nhà cửa mọc san sát, nhưng ở cái mảnh đất bên ấy vẫn bỏ hoang. Chẳng phải là không có người đứng bán, mà có bán thì cũng chẳng ai dám mua. Đợt ấy tôi còn nhớ mãi. Sau khi dựng được nhà, gia đình của tôi hạnh phúc yên bình. Bố mẹ tập trung làm ăn buôn bán, tôi chăm chỉ cắp sách đến trường, vô lo vô nghĩ. Đến năm tôi 10 tuổi, cuộc sống cũng không có phủ màu hồng mãi như tôi nghĩ. Sau một độ thời gian, gia đình bỗng nhiên lục đục có một vài biến cố xảy đến. Bố mẹ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Những thứ đọng lại trong đầu óc non nớt thơ bé là việc sáng sớm phải thức dậy nghe tiếng cãi vã của bố mẹ, tối nằm nơm nớp lo sợ hoảng loạn, khi văng vẳng bên tai là những tiếng miệt thị. Tôi cũng chẳng khá khẩm gì, bị trút lên người bao nhiêu chửi rủa đòn roi bởi vì sự nóng tính của cả hai người. Những bữa cơm chỉ còn một mình tôi ngồi lại. Dạo đấy khu xóm chợ có một bà chuyên bán cá đồng. Thời gian sau bà ấy cũng ra chợ nhưng không bán gì, cứ ngồi đờ đẫn như vậy. Ai đi ngang qua cũng nhìn mà phán hết cái này đến cái khác. Một hôm bà có việc đi ngang qua nhà của tôi, bà cứ đứng tần ngần trước cổng nhìn chằm chằm vào nhà. Một hồi lâu sau bà ấy gọi mẹ tôi ra, bà ấy nói: "Mày lấy cho bà một ít đất ở trong vườn, mấy tí nước ở giếng mang qua bà bảo." Mẹ tôi chẳng hiểu gì nhưng cũng làm theo lời bà ấy nói. Lúc vào đến nhà, bà ấy đổ đất nhà lên một cái mảnh ván hòm đã cũ, đổ hết nước vào một cái chai, cứ như thế nhìn qua miệng chai rồi soi xuống đống đất. Bà bảo bà nhìn thấy đằng sau nhà có một con quỷ trú ngụ ở ngay cái chỗ qua bãi đất đến bụi tre. Con quỷ này ác lắm, nó cứ lần lượt cho đồ đạc gia đình này đội nón ra đi, nó hại cho nhà này ly tán. Bà bảo là như thế, bà thương gia đình lắm nhưng bà không giúp được gì. Bà không phải là thầy bắt ma, bà không đủ lực, mà con quỷ kia thì mạnh. Thôi thì cứ đi cúng kiến van nài thử xem nó có bớt họa gia đình hay không. Đoạn ấy nhà mới xây, đằng sau qua cái khu bãi đất là đến một chỗ một dòng suối trong trẻo. Thỏa mới lập nghiệp ở cái khu chợ này, không biết là có ai kiếm đâu mấy bụi tre trồng ven bờ suối để cho đất đằng này nó khỏi sạt lở bao quanh chợ, sau này đổ rác rưởi ra đấy tanh tưởi. Chẳng mấy chốc tre xanh lên tùm, lại thêm một đống rác ngăn sang đoạn suối bên kia, đâm ra cũng ít người qua lại. Yên bình nhưng vết đen nhiều không đếm xuể. Mỗi một năm y như rằng lại phải có vài người chết ở đấy. Nhỏ cũng chết, lớn cũng chết, không biết bơi cũng chết, đã đành biết bơi xuống đấy cũng chết. Chỗ ấy người ta gọi nhau dần dần thành suối vàng. Chẳng phải vì nó màu vàng mà là cách gọi để ví von. Thỏa ấy ban đêm, khi mọi người đang ngủ say, thì con chó ở nhà tự nhiên nó tru lên như là chó sói. Bố tôi đang ngủ cũng vùng dậy lắng nghe. Tiếng chó tru lên rồi sủa ông ổng. Bố tưởng trộm, lăm lăm con dựa chạy ra, nhưng không có ai cả. Con chó cứ chĩa về hướng bụi tre mà sủa ông ổng. Dứt quãng một hồi nó lại tru lên, nghe đến giận cả người. Một thời gian sau, ảnh hưởng quá, bố tôi dắt nó hẳn ở bên trên nhà chú Tuấn. Chẳng bao lâu nghe nói bị tụi trộm chó nó câu mất. Đợt ấy có anh thanh niên từ đâu đến đoạn suối đó để đi kích cá ban đêm, men theo khúc cạn, đến gần chỗ đoạn đấy nhà tôi thì hét toáng lên, vứt luôn cả đồ nghề, bò lên bờ chạy thục mạng. Ra đến đường người dân gọi lại thì mới hoàn hồn, bảo rằng đi đến đoạn suối, nhìn lên chỗ bụi tre, thấy một hình nhân màu đỏ sáng rừng rực, trên đầu có cái sừng trâu, dáng cao thòng lòng, mắt trợn trừng trừng cười khằng khặc. Thỉnh thoảng vào đêm tối, có lúc tôi tò mò ra sau vườn, đưa mắt lia sang bụi tre. Dưới ánh trăng mờ ảo ma mị treo trên đầu, thỉnh thoảng có vài gợn gió, cành tre đung đưa ken két, lá tre khô bay la đà. Tôi biết là con quỷ nó vẫn ở đấy, nó vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Vài năm sau, bố mẹ cũng không ở với nhau nữa. Mẹ đi trong sự tủi nhục, cười cợt của láng giềng, của dòng họ. Lúc ấy hai anh em thì còn bé, bởi vì bố cũng không hay ở nhà, cũng không thể theo mẹ đi tha hương. Có một đợt, một đứa thì phải gửi bên bà nội, một đứa thì phải gửi bên bà ngoại. Cũng có những lần cả hai về nhà cũ, thế nhưng ngôi nhà cứ ở đó tiêu điều. Nhìn lại mà đau lòng, bởi vì hạnh phúc đã từng một thời ở đấy. Cho đến khi tôi không nghĩ đến nhà cũ nữa, tôi ở dịp bên nhà ông nội. trở lại với câu chuyện về cây gạo bên nhà ông nội. Chú út tên là Huy là người thông minh học giỏi nhất, cho nên ông bà nội trèo lắm. Năm ấy chú độ 10 tuổi. Bố và các anh chị em đã lập gia đình, ra ở riêng, nhà chỉ có 4 người con ở lại. Đang là mùa hè, chú Huy cùng bọn trẻ chăn trâu, thả diều trên cánh đồng lúa giáp chỗ quả đồi, khu nghĩa địa. Tuổi thơ ở quê đứa trẻ nào mà chả thích thả diều. Những cánh diều vượt gió như mang theo những ước mơ vươn lên, muốn vượt qua khỏi lũy tre làng, đi ra ngoài mà gây dựng tương lai. Hôm ấy một buổi xế chiều mùa hè, sau khi trâu đã ăn no, cũng chuẩn bị đến 6-7 giờ tối, mặt trời đang chiếu những tia đỏ le lói, yếu ớt ở chân trời. Chú Huy cùng với 4-5 thằng bạn rủ nhau thu diều để về nhà cho kịp giờ cơm. Từng con diều bay cao dần được kéo xuống. Chú Huy mới làm được con diều cho nên ham lắm. Chú thả cao đến cả mấy cuộn dây. Diều của bọn trẻ con kéo về đất mà diều của chú vẫn còn một đoạn. Vượt qua cả đỉnh đồi. Lũ trẻ cứ thế lần lượt về hết. Có thằng bạn còn quay lại nói to. Huy ơi! Huy! Bọn tao về đây! Tối rồi không về nhanh, mẹ mày đánh cho nát mẹ mày đít. Mày kéo diều nhanh lên không ở đấy một mình ma nó bắt chết cậu mày. Chú Huy cũng không để ý. Chú cũng không tin vào dăm ba cái chuyện ma quỷ. Tính chú thì y như tính ông nội. Lũ trẻ đã về hết, chú vẫn cứ loay hoay kéo diều. Lúc con diều xuống đến lưng đồi chỗ cây gạo thì bỗng đâu một cơn gió mạnh thổi ngang. Con diều không hiểu sao mà loạng choạng sang trái, vướng vào cành cây gạo. Nó xoay một vòng rồi treo ở đấy lủng lả lủng lẳng. Chú ngơ ngẩn đứng nhìn con diều vừa làm đẹp nhất xóm, hôm nay mới thả lần đầu tiên mà đã bị mắc. Trời thì tối, tia nắng cuối cùng cũng đã vụt tắt. Ở miền Trung Du này mọi thứ tối nhanh lắm. Con trâu cứ lắc lắc cái đầu, giật cái dây cột cọc muốn về nhà. Chú Huy nghĩ đợi một hồi rồi cũng quyết định kéo dây, cứ đứng từ xa mà giật. Con diều mắc vào cành cây gạo, khiến tán cây cứ đung đưa xào xạc. Cành cây cứ như muốn giữ con diều lại, không trả cho chú. Chú Huy bực lắm. Chú nghiến răng nghiến lợi, lấy hết sức bình sinh mà giật mạnh. Toạc một tiếng. Con diều bung ra, kéo theo cả một đoạn cây gạo rụng lả tả. Chú Huy mừng, con diều đung đưa, rồi từ từ, rơi xuống cái chỗ gốc cây. Trời đã tối, đứng ở dưới thì không lôi con diều xuống được, hỏng mất. Chú Huy cũng đã nghe nhiều câu chuyện ma mị về cái cây gạo và ngọn đồi ở nghĩa địa, thế nhưng con diều mắc cũng không nỡ bỏ về. Chú bấm bụng đi lên trên đồi. Con trâu vẫn buộc ở bãi cỏ, nheo mắt ngước nhìn theo. 8 giờ tối, bà nội bê nồi cơm độn sắn to đùng đặt ở giữa nhà. Nhà đông con, mấy đứa trẻ vui sướng nhâu vào trong cái nồi cơm nghi ngút khói. Bà nội cười hiền nhìn mấy đứa con. Bỗng nhiên bà đếm: 1, 2, 3. Thế thằng cu út đâu? Thằng Huy đi thả trâu về chưa hả mấy đứa? Mấy cô chú đang ăn cơm nhìn bà: Bú ơi, hình như là chưa đâu. 8 giờ rồi, thế cái thằng này nó đi đâu nhỉ? Lạ thật đi. Bà nội nhìn ra khoảng trời tối. Quái lạ, mọi hôm cứ gần 7 giờ là chú phải về, nay 8 giờ còn chưa thấy bóng dáng. Bà lục đục đi sang mấy nhà hàng xóm, mấy đứa bạn của chú. Chúng nó cũng về hết, đang ăn cơm. Thằng Hữu cùng xóm là cái thằng hồi nãy gọi chú Huy về. Nó bảo lúc nó về thì thấy chú vẫn đang kéo diều ở chân đồi, khu nghĩa địa. Bà dự cảm có chuyện không lành. Ánh mắt của bà hiện lên vẻ hoảng hốt. Ông nội thì đi vắng, không có nhà. Bà nội vội vàng nhờ mấy người hàng xóm xách đèn pin cùng bà chạy vội ra chỗ ngọn đồi. Ba anh em ở nhà thấy bà hớt hải đi tìm chú Huy cũng tò mò chạy theo. Cả một đám người, lớn có, bé có, hơn chục người đổ ra phía nghĩa địa mà tìm. Tới chân đồi, con trâu vẫn được buộc ở bãi cỏ. Nó lồng lộn kéo dây cỏ ken két. Trâu thì vẫn đấy, không thấy người đâu. Bà nội chắp tay: Huy ơi, Huy ơi. Không có ai đáp. Mọi người cũng gọi ầm ầm, vang vọng cả màn đêm. Thằng Hữu phát hiện ra cuộn dây diều vứt ở dưới đất, vội vàng chạy thẳng lên đỉnh đồi chỗ gốc cây gạo. Nó lắp bắp nói bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô: Ê, cuộn dây diều ở chỗ này này. Bà nội bảo ba anh em ở dưới trông con trâu. Bà cùng mấy người hàng xóm cầm đèn pin chạy lên trên đồi. Mọi người leo lên, luồn lách qua từng ngôi mộ, lần theo sợi dây diều. Bà nội lúc ấy đã khóc, mắt đỏ hoe hoe lên. Bà vừa đi vừa gọi, mọi người cũng ứng tiếng gọi theo, ráo rác cả không gian. Trần trần dẫm lên đá sỏi, lúc đi vội quên không xỏ cả dép. Dẫm lên đá nhọn, dẫm lên cây gai đến tước cả máu. Bà nghiến răng mà soi đèn, lùng sục khắp quanh những ngôi mộ, không thấy bóng dáng của chú đâu. Đoàn người tiến dần đến lưng đồi, soi dần lên chỗ gốc cây gạo. Ông hàng xóm bỗng nhiên kêu lên: Ôi dồi ôi, kìa kìa. Mọi ánh đèn đều tập trung về hướng đó, là chú Huy đang ôm con diều, quỳ úp mặt vào gốc gạo, nấp đằng sau một ngôi mộ to. Người ta vội vàng chạy tới, thấy chú rên hừ hừ, nước mắt nước mũi chảy ra, tay vẫn ôm con diều mà khóc. Bà nội tiến lại lay: Huy ơi, Huy ơi, tỉnh, tỉnh dậy đi con, làm sao thế này, Huy ơi. Chú Huy như người tỉnh khỏi cơn mê, mở choàng mắt, bị những ánh đèn chiếu vào làm chói nhòa, nhắm tịt mắt lại. Chú ôm lấy bà mà òa khóc, mặt cắt không còn giọt máu. Bà nội khóc nhưng vẫn tức phát vào mông chú mấy cái đau điếng. Người ta mới thì thở phào, xì xầm bảo nhau: Có khi là thằng bé nó bị ma giấu. Bà nội khóc sụt sùi nhưng cũng chưa vội hỏi mà đỡ chú về. Về nhà chú Huy ốm liệt giường, bà thương lắm, chăm sóc cẩn thận. Dù sao cũng là chú út. Mấy ngày sau thì chú tỉnh táo lại. Chú kể đêm hôm đó leo lên đồi, lúc đến chỗ gốc gạo, cúi xuống nhặt con diều. Còn chưa kịp ngẩng đầu lên, thấy cái gì đó ve vẩy ở ngay trên đầu. Chú lấy tay khua khua theo bản năng, tóm lấy nó. Chú giật mình nhận ra là một mái tóc sơ xác. Chú kinh hãi ngẩng lên nhìn, thì trong đầu như có tiếng nổ, cứng họng, nhìn chừng chừng ở trên đỉnh đầu. Là một người phụ nữ mặc bộ quần áo lụa đỏ, không có mắt mũi, chỉ có cái mồm đỏ lòm lòm, đang ngồi chải tóc ở trên cây. Cái miệng loe ra cười dị hợm. Kéo đứt tóc tao rồi. Kéo đứt tóc tao rồi. Người ta không sợ nghe ma khóc, mà chỉ sợ nghe quỷ cười. Tiếng cười dị hợm làm cho chú Huy chao đảo, quỳ gục xuống gốc cây, không biết gì nữa. Nó cứ văng vẳng ở trong đầu, cho đến khi chú nghe tiếng người gọi, nhưng cũng không mở mắt ra nổi, không kêu lên được. Trước mắt chỉ có hình ảnh người đàn bà ngồi ngay trước mặt. Chú quỳ mọp dưới gốc cây gạo mà nức nở, cho đến khi bà nội lay, chú mới choàng tỉnh cơn mê. Bà nội nghe chú kể thì thương lắm. Bà cấm tiệt mấy anh em từ đấy trở đi không được bén mảng đến khu đồi. Cả xóm được một phen tranh cãi xôn xao. Lũ trẻ trâu cũng sợ, từ đấy trở đi tránh xa khu đồi, không dám bén mảng. Chú Huy sau đợt ấy cũng nhút nhát đi nhiều. Cũng như là ông nội, chú biết sợ ma. Chú có một cái nhìn khác về thế giới tâm linh. Cho đến khi tôi lớn lên, về nhà bà nội ở, cây gạo vẫn còn đó sừng sững. Cho đến khi ngồi viết những dòng này, tôi ngẩng lên nhìn ra xa, cây gạo vẫn đứng im lìm. Một nỗi sợ hãi vô hình về nó vẫn cứ ám ảnh người dân quê tôi. Từ trước như vậy, tới nay vẫn như vậy. Cây gạo cứ như một người khổng lồ đang đứng vươn những cánh tay cong queo vằn vẹn trên bầu trời, như che chở cho đám mộ ở dưới chân của nó. chúng ta kết thúc tại đây nha các bạn. Hơi tiếc nhỉ, cảm giác mình vẫn muốn biết nhiều thêm về cái hơi tiếc đúng không ạ? Ok, chúng ta lại tiếp tục chuyên đề về thời thơ ấu không các ông? Hôm qua các ông nghe tôi kể có ông nào chợt nhớ đến cái thời thơ ấu của mình không? Và có mấy bạn trẻ trẻ sinh độ 2K3, 2K4 á, các bạn có về hỏi ba mẹ xem là ba mẹ cái cha Tũng ở trên YouTube nó nói như vậy, ba mẹ có thể có xác minh được không? Có vẻ như là Trung Kiên đến đây là có vẻ không muốn biết nữa. Bạn ấy kết nó ở đây thì mình cũng chỉ biết đọc đến đây chứ biết làm sao. Anh biết Nguyễn Thị Lê, nhưng mà bạn Trung Kiên, Lê Thị Nguyên chứ đúng không? Bạn Trung Kiên bạn ấy chỉ biết đến đây thì anh chỉ đọc được đến đây chứ biết làm sao. Ok, cái hồi bé đó thì nó có rất là nhiều kỷ niệm, nhưng tôi nhớ tôi có một cái thích nhất, đó là cái lò quay. Không biết là ở xứ các bạn có không, nhưng mà chỗ của tôi nó gọi là cái lò quay. Cái hồi nhỏ đó là ba của tôi là ba má của tôi là công nhân của công ty gang thép. Các bạn biết là công ty gang thép là một cái công ty công nghiệp lớn nhất của miền Bắc vào những cái thập niên từ lúc mới xây dựng độ khoảng những cái năm 60 cho đến những năm 2000, nó vẫn là một trong số những công ty sản xuất công nghiệp nặng lớn nhất của toàn quốc. Đó, thì ba mẹ của tôi là người dưới xuôi thoát ly lên trên này làm việc, làm công nhân ở đây. Thì các bạn biết không, công nhân á, ngày xưa thì khổ mà đâu có cái gì ăn đâu. Thế nhưng mà đi làm công nhân thì sướng lắm, sướng hơn làm nông nghiệp nhiều. Ba tôi cứ cách khoảng 2 tháng là ba lại được thanh toán cái tiền, nó gọi là cái tiền ăn đó các bạn. Tức là cái khẩu phần ăn nó bồi dưỡng thêm thì có đường, có sữa mang về. Các bạn biết cái lon sữa bò, sữa ông Thọ ngày xưa đó các bạn, cái sữa ông Thọ nó có từ lâu rồi. Cái tuổi thơ của tôi lớn lên là có sữa ông Thọ. Chứ không, hồi đó làm gì có Milo, có đâu có cô gái Hà Lan, đâu có sữa AA, sữa nọ sữa kia như bây giờ đâu, không có. Ngày xưa nó chỉ có sữa ông Thọ thôi. Đó. Thì cái lon sữa ông Thọ ngày xưa nó khác lắm, nó không như bây giờ. Như bây giờ cái hộp sữa các bạn mang về cái sữa đặc đúng không? Các bạn khui ra cái là các bạn uống luôn đúng không? Sữa ông Thọ ngày xưa là phải luộc. Là phải luộc đó các bạn. Phải cho vào trong nồi để luộc. Tôi cũng không hiểu nguyên nhân tại sao, nhưng ba tôi bảo là luộc như vậy chứ không mà nếu mà cứ thế mà khui ra mà uống luôn là đỡ đi ỉa. Là nó đi ỉa đó. Ở lưu xá là nằm, cái ga lưu xá là nằm phục vụ của gang thép em. Thì cái hộp sữa ông Thọ đó sau khi mà uống hết đó các bạn, là cái lon đó là được làm được nhiều thứ lắm. Thứ nhất là cái lon đó để đong gạo. Đến bây giờ nhà tôi vẫn đong gạo bằng cái lon sữa ông Thọ, nó chuẩn mực lắm. Tôi nhớ là ví dụ mẹ đi làm buổi sáng mẹ dặn là buổi chiều nay nè là nấu 2 bơ gạo thì cứ đong nguyên 2 cái lon đó, hơi lùm lùm lên là chuẩn 2 bơ gạo. Sau đó là đo nước cho vào cách khoảng hơn một đốt ngón tay và cái gạo đó là ok, nấu như vậy nó chuẩn zin cơm ngon. Đó. Đấy thì cái lon đó, thứ nhất là làm lon đựng gạo, đong gạo. Cái tác dụng thứ hai để làm đồ chơi. Các bạn, đến Trung Thu đó, đến kỳ Trung Thu đó, là nhà giàu thì họ có tiền, họ mua đèn nọ đèn kia cho con. Nhưng mà đèn nó không phải là đèn điện như bây giờ đâu, nó chỉ là những cái đèn làm thủ công thôi. Ok, thì tôi được ba tôi làm cho cái đèn hay lắm. Nó hai, có hai cái lon, có hai cái lon như vậy đi. Ok, nó như vậy đi. Đấy, để nó như vậy này. Làm thế là cái lon này nó dưới nó lăn, nó đẩy nó lăn lăn lăn thì ba tôi ngoắc một cái thép lên, thế là cái lon ở trên nó cũng xoay xoay, nó thành như là một cái động cơ đó các bạn, một cái động cơ thủ công. Thế là cắm một cái ngọn nến ở trong, đục đục đục thì là nó hắt ra, nhìn nó đẹp lắm. Ừ, tác dụng thứ hai. Hoặc là đục thủng, treo cái dây lên, đục thủng đặt ngọn nến trong, nó chiếu hất xuống đường, cầm que xách xách xách, thích lắm. Đó thì tác dụng thứ hai. Nhưng cái tác dụng mà tôi thích nhất đó là làm cái lò quay đó các bạn. Cái lò quay là gì? Cái lon sữa ông Thọ nó như vậy. Để lấy cái ví dụ, lấy cái hình minh họa đi. Ok, cái lon sữa ông Thọ nó như vậy. Đục ở đít nó. Cái đít này, đục lỗ nhỏ nhỏ nhỏ thôi, lấy cái đinh 10 phân để đục đó. Sau đó là buộc hai cái quai dây thép dài độ 1 mét. Đó. Thế là lấy cái viên than á, viên than ở trong lò, buổi chiều nấu cơm, mẹ nấu cơm xong mình đi chơi á thì thả cái viên than đây, xong bẻ những cái mẩu củi con á thả vào, xong cầm quay tít thò lò quay thì cái gió nó được tạt qua đây này, thế là nó cháy bùng bùng lên, xong đó nó khói mù mịt lên, trời ơi mẹ, quay tít thò lò luôn, quay như phóng trưởng xem Tây Du Ký này nọ múa nào, mình quay tít thò lò như vậy, khói mù mịt cả đoạn đường như kiểu trong phim ấy, mỗi thằng cái, thậm chí có thằng quay hai cái, thấy nó kinh khủng lắm, thấy chất lắm, cả đoạn đường mù mịt sương khói. À, đó, cái lò quay đó. Sau đó là khi mà cái lò nó đỏ lên rồi á thì nướng các thứ. Mà các thứ nướng đó là cái gì? Nó là củ khoai, nó là củ sắn, nó là cái củ khoai tây, mẹ cho những cái củ khoai tây còi á, mẹ cho thì cứ thả vào trong đấy, quay tít thò lò một hồi là nó chín, bóc ăn, một quay. Tôi nói thật, bây giờ ngồi nghĩ lại chẳng hiểu là quay để cái tác dụng gì, nhưng mà nôm na là quay. Không, quay tít cho nó sướng. Không. Rồi. Sau đó là gì? Cái thứ hai tôi thích đó là gì? Xe đạp và mo cau hoặc mo tre. Đến khoảng tầm lớp mà tôi biết đi xe đạp muộn, bởi vì ngày bé bé tôi nhát. Tôi biết đi xe đạp muộn lắm, mãi đến lớp 5 tôi mới tập đi xe đạp được. Mà nhớ mãi một cái kỷ niệm, nó gọi là thốn thôi rồi luôn. Đó là gì ạ các ông? Ngày xưa ba tôi có một cái xe, nó gọi là xe SK, nó màu đỏ đỏ. Ba tôi mới mua ở, ba tôi đi tiệp mang về. Cái xe SK đó các bạn, xe màu đỏ đỏ, nó có khung. Cái đời SK đấy có khung, còn cái đời SK của sản xuất tại Việt Nam thì nó không có khung nữa. Nó không có khung, không chéo, tức là cái đời SK của nhập tiệp thì nó có một cái khung ngang này. Còn cái đời SK sau này thì nó không có. Tôi nhớ mãi là tôi tập đi cái xe đó có khung. Cái lúc còn bé thì phải luồn qua cái khung đó các bạn. Cái khung nó hình tam giác như này này. Cái khung nó hình tam giác như này này. Trên này là cái yên nha, trên này là cái yên xe. Ở dưới này là cái chỗ bàn đạp nha. Thì phải luồn qua cái ô của cái khung đó. Bởi vì nó bé mà mình chưa luồn qua được cái khung ngang này. Thế đến lúc bắt đầu sang năm sau biết đi ổn ổn rồi, lớn rồi, bắt đầu ngồi lên cái khung này. Đủ đạp xe tít thò lò luôn. Nhà tôi ở lưng dốc, hiện tại cái nhà tôi đang ở này đã cách nhà bố mẹ đẻ của tôi khoảng tầm 600-700 mét. Thì nhà tôi đang ở lưng dốc, còn nhà bố mẹ tôi ở trong xóm. Thế thì cái dốc ngày xưa nó dốc lắm, nó không có thoai thoải như bây giờ. Bây giờ người ta làm đường rồi. À, đi xe kiểu chân chó, đúng không? Nông Thu Hà người ta gọi là đi xe chân chó. À, trời ơi, mà phi từ trên dốc phi xuống, mà đủ đang phi mà gặp ông nào ông đi ra phanh phát. Thế là phanh theo cái đà quán tính nó hôi phát. Trời ơi, bạn Nguyên Si, nó như vậy này các ông, nó như vậy này, hôi phát. Nó đau đến nỗi mà đổ lăn ra đất, đéo cả thở được. Nó đau đến nỗi mà bây giờ tôi nhớ lại, tôi kể cho anh em nghe, mà tôi nhớ lại cái cảm giác, cái nỗi đau đó, mà vô thức tôi khép chặt hai chân của tôi lại. Nó đau dập buji luôn. Nó đau lắm. Mà tôi tin chắc rằng anh em nào ở cái lứa của bọn tôi mà tập đi xe đạp mà có cái kiểu xe khung như vậy thì cũng sẽ tận hưởng cái cảm giác đó. Nhưng mà thôi bỏ đi, Bỏ đi, cái đó nó cay là cái không phải tôi muốn nói đến, đó chỉ là một cái combo thôi. Bây giờ tôi mới nói đến này, cái hạnh phúc của cái trò chơi đi xe đạp đó là gì? Lấy cái mo cau, hoặc là như nhà tôi có cái mo tre, bởi vì có một cái bụi tre to lắm ở đầu ngõ. Cái mo tre đó các bạn, cái mo của cái cây tre đó, không biết là miền Nam gọi là gì, nhưng ngoài tôi nó gọi là cái mo tre. Hello bé Tô Ngọc, lâu lắm anh mới thấy em nghe. Cái mo tre sau đó luồn vào trong cái ngãng của cái gác bà ga đó, để cho cái đầu của cái mo nó cắm vô cái quẹt vô cái bộ nan hoa của bánh xe đó. Thế là khi mình đi thì cái nan hoa nó quay, thế là cái mo nó cứ cọ, nó cứ tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch, càng đạp nhanh nó nổ càng to càng dữ. Đủ các ông cứ tưởng tượng mỗi một buổi chiều khoảng tầm 4 giờ là các bố các, bởi vì công nhân mà chỗ tôi là khu bố mẹ toàn là công nhân, thì cứ khoảng tầm, nếu mà bố mẹ làm ca sáng đó, thì cứ khoảng 3 rưỡi đến 4 giờ là các bố các mẹ về. Mà cũng chỉ mong là các bố các mẹ về để có cái xe đạp. Thế là bố mẹ về thì bố mẹ nấu cơm, thế là mình lấy xe đạp ra đi. Trời ơi, cắm quả mẹ, có những quả như tôi á, tôi cắm bánh trước bánh sau nó khoảng 6 cái mò cầu, nó nổ mẹ, như Ducati luôn. Càng đạp nhanh nó nổ càng tợn, nó nổ càng giòn. Mà thằng nào mà vớ được những cái mò già đấy, tức là những cái mò nó cứng ngắc, nó nổ nó càng kinh. 6 quả mo nó nổ, nó không khác gì động cơ. Không biết con nhỏ Hồng Vân nó có ở đây không, nó nổ nó như là cái Ducati đó các ông. Các ông có hình dung một đám trẻ con, nó khoảng mười mấy đứa. Ngày xưa công nhân họ ở tập thể, mà họ ở nguyên thành một cái khu. Cái khu nhà tôi ngày xưa nó là tập thể, nhưng sau này nó khoanh vùng và nó khoanh đất riêng, nó bán thành nhà riêng cho ấy. Nên là cả một cái xóm nó đông lắm, nó đông trẻ con lắm, mười mấy 20 đứa. Mỗi một nó hơn chục đứa biết đi xe đạp, được lấy xe đạp của bố mẹ đi, bởi vì công nhân thì cũng được nhà máy họ cấp xe cho rồi các thứ á. Chạy cứ đầu xóm đến cuối xóm mẹ nó nổ nhức cả đầu luôn, nhưng mà sướng. Cái cảm giác nó sướng lắm, thề với các ông, nó nổ to nó sướng lắm. Trời ơi, nó nổ nó phấn khởi lắm, hưng phấn, càng nổ to càng đạp tợn càng nổ to. Cứ đi như vậy, chạy trên con siêu xe Ducati động cơ cơm, đạp xe đến lúc ba mẹ gọi về ăn cơm luôn, thật. Đến lúc ba mẹ gọi về ăn cơm luôn. Đó là cái hạnh phúc. Hạnh phúc lắm. Quay cái lò quay cho nó nổ cái lửa đỏ lên, lấy cái cỏ mới là cái quả. Các bạn biết cái quả thông không? Ở khu tôi là đồi núi Trung Du, nó nhiều quả thông khô lắm. Bỏ vào trong nó, xong đầu bịt cái nắp ở trên lại, chỉ để cái đường gió ở dưới thôi, buộc vào cái đằng sau xe đó. Hả? Nó khói mù mịt lên các ông, đủ nó khói mù mịt luôn. Cái quả thông, cái giống quả thông với lại cái cây cỏ gà nó còn hơi tươi tươi, nó úa úa đó. Trời ơi mà nó khói mù mịt thiên địa. Buộc vào đằng sau con Ducati động cơ 6 nòng kia, vừa chạy vừa bạch bạch bạch bạch bạch bạch, nó vừa khói. Trời ơi, đi nó chất lừ luôn. Ông nó chất lừ luôn. Đó, tuổi thơ nó phải như vậy. Rồi sau đó là gì? Là cái kèn lá dừa. Các bạn miền Nam có nhiều dừa hơn, đúng không ạ? Các bạn có nhớ có lần tôi livestream không, ở trước cửa cái căn nhà tôi đang ở bây giờ đó, nó là có một cái khu ngày xưa, nó là cái nhà trẻ, nó có một cái ao to và dọc cái bờ ao trồng rất là nhiều dừa. Cứ lấy những cái mảnh lá dừa con của cả một cái tàu dừa đó, dọc ra xong quấn thành cái kèn, sau đó là lấy cái con kén của cái con sâu nhộng đó các bạn, lấy cái con kén của con sâu nhộng đó, nếu mà bóp vào thì nó thổi nó cũng kêu, thế nhưng mà lấy cái con kén kia thì nó còn kêu ác hơn, nó kêu dữ hơn rất là nhiều. Quấn vào thế là thành cái loa to, cả xóm chạy thổi toe toe cả buổi trưa. Các bố, bởi vì công nhân mà, bố đi làm đêm về ngủ được tí, mà cả lũ trẻ con cứ chạy đi chạy lại, thổi toe toe toe không ngủ được, ông chạy ông lùa cả xóm chạy toe khói, ngon vui lắm. Lá dừa kêu dữ hơn em, lá dứa làm trong chóng, lá của cái cây dứa dại đó thì để làm trong chóng, trong chóng bốn cánh nó quay cầm chạy như là đàn chó dái chạy đường, chỉ để cho cái trong chóng nó quay, chả hiểu những cái thứ nó, cái tuổi thơ chưa nắng chang chang mà tôi cũng không hiểu, tôi cũng không hiểu hồi còn bé đó các bạn, hồi còn bé thì buổi trưa chỉ thích không phải ngủ, bố mẹ mấy người lớn bắt ngủ cũng không ngủ, chỉ lừa người lớn đi ngủ say là trốn ra ngoài, trốn ra đi phơi nắng buổi trưa đi chơi ấy. Thế nhưng cho đến khi trưởng thành, cho đến khi phải đi ra ngoài làm việc thì chỉ ước có một giấc ngủ trưa không vướng bận gì, ngủ ngủ thật say không mệt mỏi. Các bạn có thấy thế không? Thật sự là có nhiều lúc mình nghĩ lại mình cũng không hiểu, mình cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Hồi bé chỉ ước mơ là không phải ngủ, không phải ngủ trưa. Đến lúc lớn lên rồi chỉ ước mơ là có một giấc ngủ trưa để chiều có sức dậy mà còn đi cày, đi chạy xe ôm kiếm miếng sữa cho con. Cáo cu te anh vừa mới đọc xong rồi, đang sang cái phần xàm loèn rồi. Tôi không hiểu nổi tại sao lại như vậy. Thế nhưng mà cái buổi trưa đó mà được trốn ra ngoài đi chơi, nó vui lắm. Nó vui kinh khủng. Trời nắng chang chang mùa hè nghỉ mà mấy ông. Được nghỉ hè mà. Ngày xưa nghỉ hè nó không như là tụi trẻ con bây giờ nghỉ hè là còn phải đi học thêm vỡ hết cả mồm ra đâu. Ngày xưa nghỉ hè là nghỉ hè. Nghỉ hè theo nghĩa đen luôn. Nghỉ hè nghỉ. Không có học hành đéo gì hết. Nghỉ là nghỉ. Không? Free. Rồi. Nghỉ hè. Cứ lừa bố mẹ thì đi làm. Tôi ở với bà nội. Cứ lừa bà nội cho thằng em ngủ là mình lẹn ra ngoài đi chơi. Lẹn ra ngoài đi chơi cả lũ, bắt cái con chuồn chuồn con đó các bạn, cái con chuồn chuồn bé đó, cái gọi là cái con chuồn chuồn nhỏ đó, nó chưa có lớn đó. Móc vào trong cái cây cỏ, tôi cũng chẳng biết gọi là cái cỏ gì, nó dài dài độ khoảng 2 ngón tay nè. Móc con chuồn chuồn vô đó, thế là cứ đi môi môi môi chuồn ông chuồn bà, ai mất con ra đây mà tìm. Thế là cứ quay quay vậy là cái con chuồn chuồn to nó đến, nó cắn. Mẹ, một buổi trưa tôi thà với các ông tôi phải làm được 6-7 sâu dài dài này nè. 6-7 sâu cái sâu nó dài này nè, 6-7 sâu như vậy luôn. Một buổi trưa tôi phải được 6-7 sâu như thế. Trời nắng chang chang ngày xưa, hồi bé là tóc của tôi nó đỏ hoe luôn á, phơi nắng nhiều vậy da tôi mới đen này á. Chứ mẹ tôi nói là hồi đẻ ra tôi da tôi trắng lắm, nhưng mà buổi trưa sau này lớn lên phơi nắng nhiều đen như cái cục cứt chó này nè. Trưa nào cũng thế, giữa trưa nắng chang đi cho câu chuồn chuồn, đi ra ruộng đào dế, đi nhặt cái cỏ đồng đó, cái cỏ đồng đó để về chiều đốt lò quay thổi cơm bằng ống bơ. Trời ơi nó tuyệt vời quá. Sau đó là lớn một tí thì đi tắm sông, từ nhà tôi vào sông nó chỉ có độ 1 cây số thôi, đi tắm sông cũng buổi trưa luôn. Giữa trưa nắng như vậy á, một đám trẻ con đủ nhảy xuống sông bơi mỏm bõm, da rẻ cháy nắng. Các bạn biết đã, bơi dưới nước lâu là cái da của mình nó như kiểu bị nước nó tẩy á, lên nó rát bỏng hết cả lưng, cũng quấn mỗi cái áo lên đầu này, quấn mỗi mà quần đùi cái áo, mà quấn ra khỏi nhà là đi dép. Thế là xỏ cái dép vào tay nè, xỏ 2 quả mẹ mày bánh mì cháy vào tay, không quấn cái áo lên đầu cho nó đỡ nắng đầu đỡ mệt. Cởi trần chung chục mẹ, cả một đàn 6-7 đứa trẻ con trai trai độ khoảng 8-15 tuổi, đi bộ vào trong sông, đi dọc hai bên đường bờ sông, người ta trồng ngô các ông, bẻ ngô mới nhổ cái lạc non đó, cái củ lạc đó các ông, người ta trồng đầy. Thế là bẻ xong rồi mang xuống bãi sông để ăn. Có lần đang bẻ người ta đuổi chạy toé khói. Thế là mang bờ sông bơi tòm tòm đó. Vậy nên cái nước da bây giờ nó đen này, chứ ngày xưa tôi trắng đẹp trai lắm. À, đỡ rồi. Bơi tòm tòm đó mà cái giống mất dạy trẻ con nó nghịch. Thì cái chỗ bãi sông đó nó có một cái cây sung to lắm. Bây giờ cái cây sung nó vẫn còn luôn, cái cây sung to lắm. Nó chìa ra, thế là cứ trèo qua cành sung rồi nhảy không? À, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm, dũng cảm. Phát là bơi tọm tọm tọm tọm lại, bơi vào lại, leo lên nhảy, chỉ có vậy thôi. Thế nhưng mất dạy nhất là cái lần đó, một thằng người mẹ mày nó bị đi ỉa chảy, nó ăn lạc. Tắm đâu có phải ít đâu, tắm mấy tiếng đồng hồ nghịch vẩy nước không. Nó ăn lạc. Ăn lạc sau đó là nó bị đau bụng, nó ỉa chảy, mà cái mẹ thằng mất dạy. Mất dạy cực kỳ. Mấy thằng đang bơi tòm tõm ở dưới nghịch, bởi chỗ cái trời thì nắng mà cây sung nó chìa cái bóng ra thì cái chỗ đấy nó mát, cũng chỉ nghịch ở quanh đấy thôi. Mấy thằng đang bơi tòm tõm dưới, thằng kia nó lặng lẽ nó bơi lên trên bờ, nó leo lên cành sung, nó ngồi nó tụt mã quần xuống, nó ỉa, nó câu thành vòi xuống, mà mấy thằng đang bơi ở dưới, ê, đéo thể tưởng tượng thật, đéo thể tưởng tượng ra được luôn. Tôi nói thật, tôi không thể tưởng tượng ra được luôn thật. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn cảm giác. Các bạn biết thằng đấy là thằng nào không? Phải thằng Hải Bún đấy. Vừa Tết vừa rồi về, lúc nhậu nói chuyện lại cái câu chuyện đó, mấy thằng mẹ bọn tôi còn vật Hải Bún ra, mẹ cù trong một trận cười ỉa cả ra quần. Cái thằng Hải Bún ấy, cái thằng đấy nó rất là hiền. Nhìn cái mặt của nó thì không bao giờ tin được, tưởng được. Bởi vì những cái thằng mặt mũi càng tử tế thì nó càng nghịch mất dạy. Chính là thằng Hải Bún. Và cái thằng ăn nguyên cả cái một quả vòi phụt xuống dưới là thằng Long Cứt Mũi. Có thằng Long Cứt Mũi bị nguyên vào đầu luôn. Thành Nguyễn Long Cứt Mũi là vừa đang lặn ngụp ngoi lên, phát là oạp vào đầu luôn. Không, tôi rút ra một điều là thằng nào càng hiền, nhìn mặt mũi càng hiền lành thì là cái thằng càng nghịch mất dạy. Nghịch mất dạy kinh khủng, mẹ bẩn, kinh khủng luôn. Còn một lần thì bữa nữa là mấy anh lớn, là mấy anh em cứ lội nước ngập đây là thì cái sông á, sông là nó có những cái gò đất nó nổi lên, thì cứ lội từ bên này, từ bờ sông bên này qua cái gò đất sang cái gò đất đó, nhặt sỏi bên cái gò đó, sỏi nó nhiều lắm, sỏi đẹp lắm. Thế là kiểu mình cứ lội đằng sau bom bõm bõm, mấy ông anh lớn lội đằng trước, mà có ông anh mất dạy, ông vừa lội vừa ỉ. Thì mấy thằng bé bé thì biết bơi rồi không, nhưng lội qua một cái đoạn thì các anh lớn thì lội được, nhưng mà mấy thằng bé thì lại không lội được, phải bơi. Mẹ đang bơi quạp qua cái đoạn nó khoảng mấy mét thôi. Mẹ đang bơi tự nhiên thấy cục cứt nó nổi xèo, cái cục xiết, gọi là thôi tôi xin lỗi, tôi gọi là cục xiết. Nó nổi phèo phát lên trước mặt, hả? Mình né bên này thì mình động người, nước nó quẩn theo cái cục xiết, nó lại quẩn theo bên này, mình né bên này, nó quẩn theo bên này. Khua hất. Mẹ ông Long Cứt Mũi với ông Hải Bún đang hì hụp đằng sau, mẹ kêu ôi lên, đâu hiểu kiểu gì luôn thật. Hồi bé tại sao lại nghịch những cái trò nó mất dạy và nó bẩn thỉu đến như vậy. Các ông phải thử hiểu cái cảm giác của cái cục sét nó quẩn nước nó như thế nào. Không, không phải hiểu cảm giác, cái định luật của cái dòng nước như nào. Cái này nó thuộc về phạm trù vật lý, nó kỳ diệu lắm. Nói chung tuổi thơ nó là một cái gì đó rất là kỳ diệu. Các em độ khoảng 2K, các em không biết, thật sự có những điều các em bỏ lỡ cũng rất là tiếc, rất rất là tiếc, thật sự là tiếc. Ok, những cái buổi đọc xong rảnh rỗi anh sẽ kể cho các em nghe, kể cho các em nghe về cái tuổi thơ của bọn anh nó như thế nào, để cho các em sẽ mỉm cười bảo mẹ mấy cha già này, thằng cha nào nhìn cũng suốt ngày mở mồm ra là bảo bọn trẻ con mình là phải thế này phải thế kia, phải ngoan, phải không được nghịch ngợm, phải chịu khó mà học hành. Không, anh ngày xưa học giỏi lắm, hoặc chú ngày xưa học ghê lắm, đâu có rốt như chúng mày bây giờ. Các ông bốc phét đấy. Ngày xưa các ông cũng mải chơi bỏ mẹ ra, các ông cũng nghịch bẩn bỏ mẹ ra, các ông học ngủ mẹ ra. Anh ngày xưa bài kiểm tra mang về cứ bài nào điểm đẹp thì anh để, bài nào điểm xấu anh xé ngay từ trên lớp. Không, đéo có cái chuyện mà học giỏi đâu. Các ông ngày xưa học ngu chết mẹ ra. Ai chẳng có tuổi thơ mà các em. Mỗi thời cái tuổi thơ nó là một màu, nó là một màu khác nhau thế thôi. Cái tuổi thơ của các em bây giờ thì có thể nó sẽ gắn liền nhiều hơn với cái điện thoại smartphone, với những cái trò game online, với mạng internet. Còn cái tuổi thơ của bọn anh thì thiệt thòi hơn, là bọn anh phải ra ngoài đồng, ngoài đường mà chơi. Có rất nhiều cái trò chơi mà ở thời bọn anh còn chơi, nhưng đến lúc các em thì nó hết rồi. Thì buổi, những cái buổi sau dần dần anh sẽ kể cho các em nghe về cái tuổi thơ của cái lứa tuổi bọn anh nó như thế nào. Ok. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Giờ muộn rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.